Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 321, dung hợp huyết thống, cốc truyện audio.com. Tiêu Huyền cũng nhíu mày, quang mang màu đỏ kia trong mắt hắn hiện lên vẻ suy tư. Sau một lúc lâu, bàn tay bỗng vỗ mạnh một cái, thanh âm mang theo vẻ kinh ngạc cực độ truyền ra từ trong miệng hắn. Bất tử điều huyết mạch lực, thứ chỉ có trong truyền thuyết này, tại sao lại xuất hiện trên người Tiêu Long? Bất tử điều huyết mạch lực. Nghe được tiếng hô kinh ngạc của Tiêu Huyền, Huân Nhi cũng khẽ giật mình, chợt có chút nghi ngờ hỏi. Đó là thứ gì? Số lần xuất hiện của bất tử điều cũng không phải hiếm có gì trên đấu khí đại lục, nhưng đó là từ thời viễn cổ rất xa xưa. Bởi vậy, mặc dù Huân Nhi là người cổ tộc nhưng vẫn cảm thấy cái tên này cực kỳ xa lạ. Trong mắt Tiêu Huyền cũng lộ ra vẻ kinh dị, chính hắn cũng có chút khó tưởng tượng được vì sao trong cơ thể Tiêu Long lại có cả thứ này. Phải biết rằng, loài vật kỳ dị như bất tử điều này đã sớm tuyệt chủng không còn, cho dù là hắn cũng chưa từng thấy qua. Bất tử điều là ở thời viễn cổ chí cao sinh vật, cho dù là thái hư cổ long và viễn cổ thiên hoàng cũng không thể sánh ngang được với nó. Đây mới chân chính là bậc chí tôn trong giới ma thú, nhưng bất tử điều hẳn là phải sớm bị tuyệt chủng rồi mới phải, ta cũng chỉ là ở một bản cổ tịch đọc qua, đây là có thể cùng đấu đế sánh ngang chí cao ma thú. Tiêu Huyền chậm rãi nói. Cùng đấu đế sánh ngang ma thú, Huân Nhi khiếp sợ che miệng, nàng cùng Tiêu Long chung đụng lâu như vậy, nhưng chưa từng nghe nói qua việc Tiêu Long có quan hệ gì đó với bất tử điều, loài ma thú đã biến mất từ thời viễn cổ này. Ta cũng không biết Tiêu Long lấy bất tử điều huyết mạch lực này ở đâu. Tiêu Huyền cũng có chút bất đắc dĩ, nói. Nhưng xem tình huống hiện tại, hình như huyết trì không thể gột rửa cái gọi là bất tử điều huyết mạch lực này được. Nương theo việc càng lúc càng có nhiều tiêu tộc huyết mạch lực tràn vào cơ thể Tiêu Long, bất tử điều huyết mạch lực trong người nó cảm nhận được áp lực nên mới bùng nổ ra để chống trả. Như vậy có làm ảnh hưởng đến Tiêu Long ca ca không? Huân Nhi nhíu mày, lo lắng hỏi. Nếu không thể tiêu trừ sự chống cự của bất tử điều huyết mạch lực thì tiêu tộc huyết mạch lực sẽ không thể dung nhập vào cơ thể Tiêu Long. Cứ để chúng đấu nhau như vậy Tiêu Long sẽ trọng thương mất. Tiêu Huyền cũng nhíu mày lại, có chút đau đầu. Bất tử điều huyết mạch lực này cũng là thứ cực kỳ cường hãn, có thể so sánh với huyết mạch chân chính của đấu đế. Tuy số lượng của thứ này trong cơ thể Tiêu Long không phải là rất nhiều, nhưng không thể vì thế mà coi thường được. Vậy phải làm gì bây giờ? Huân Nhi vội vàng nói. Tiêu Huyền trầm ngâm một chút định nói gì đó, bất quá ngay lập tức bị dưới huyết trì tình huống thu hút, chỉ thấy sự dao động trong huyết trì chậm rãi yếu đi rồi dừng hẳn lại. Khoan đã, có gì đó không đúng. Tiêu Huyền thần sắc nghi hoặc nói. Xảy ra chuyện gì sao Tiêu Huyền tiền bối? Huân Nhi vội vàng hỏi. Chỉ thấy dưới huyết trì xuất hiện một cái vòng xoáy, mà nương theo cái vòng này xuất hiện rồi không ngừng xoay chuyển, hai loại huyết mạch cư nhiên lại có xu hướng dung hợp với nhau. Ha ha ha, trời quả nhiên phù hộ tiêu tộc, hai loại huyết mạch lại có thể hoàn mỹ dung hợp. Tiêu Huyền thần sắc có chút kích động, Huân Nhi cũng kinh ngạc không thôi. Hai loại huyết mạch ngay từ đầu cả hai đã đứng ở trạng thái đối lập rồi, căn bản là không thể nào tiến hành dung hợp. Nếu cứ mạnh mẽ làm vậy, hậu quả, cốc truyện audio.com, khi thất bại sẽ tương đối nghiêm trọng, giống như Tiêu Long dạng này có thể hoàn mỹ dung hợp hai loại huyết mạch cơ hồ là chuyện không thể nào tồn tại. Coi như Tiêu Huyền dùng phương pháp của hắn, cũng không thể hoàn mỹ dung hợp hai loại huyết mạch được, nhất định là có thiếu sót. Xem tiểu tử này trên thân có rất nhiều bí mật, lần này tiêu tộc có hy vọng rồi. Nhìn xem ở bên trong huyết trì Tiêu Long, Tiêu Huyền cao hứng cười. Huân Nhi không nói gì, chăm chú nhìn bên trong huyết trì thân ảnh. Thật ra ngay cả Tiêu Long cũng không biết điều này, có thể tồn tại tất cả thuộc tính đấu khí thể chất vốn là không tồn tại ở đấu khí đại lục. Thể chất của Tiêu Long có thể hoàn mỹ dung hợp các loại khác nhau năng lượng, trước đây khi dung hợp dị hỏa cùng bất tử điều huyết mạch thuận lợi cũng là do thể chất của hắn góp sức, nhưng vì một số nguyên nhân Tiêu Long đem nguyên nhân quy về cho hư vô quyết. Bởi vì thể chất kỳ dị của hắn cùng hư vô quyết phối hợp cho nên hắn mới có thể thuận lợi hoàn mỹ dung hợp hai loại huyết mạch. Quá trình dung hợp cực kỳ chậm chạp, kéo dài ước chừng gần một tháng mới dần có chút chuyển biến. Mà đến khi tròn một tháng, vòng tròn đột nhiên ngừng lại, một luồng máu màu kim hồng vô cùng kỳ dị chậm rãi chảy ra từ trong đó. Loại máu này là một huyết mạch lực hoàn toàn mới. Một loại lực lượng kỳ dị dung hợp huyết mạch của một vị đấu đế và bất tử điều. Một luồng máu màu kim hồng chậm rãi chảy ra từ vòng tròn, sau đó chợt ngưng tụ lại thành một tinh thể hình thoi lớn chừng ngón tay cái. Miếng tinh thể này nhanh chóng vọt lên, hóa thành một đạo hào quang màu kim hồng, hung hăng bắn vào trong thân thể Tiêu Long. Khi miếng tinh thể hình thoi kia bắn vào thân thể Tiêu Long, thân thể hắn nhất thời rung mạnh lên. Miếng tinh thể nhìn như thực chất kia lại kỳ dị dung nhập vào thân thể hắn lúc quang mang màu kim hồng không ngừng phóng thích ra bên ngoài, bắt đầu lan tỏa ra khắp thân thể, lưu thông cả người. Oanh, khoảnh khắc tinh thể bắn vào thân thể Tiêu Long, bên ngoài huyết trì cũng ầm ầm nổ mạnh, huyết vụ tung tóe khắp nơi, tràn ngập hơn nửa tòa đại điện. Dung hợp thành công, cách chương.